Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, chương 1362, Cửu Bảo thôn. 2 ngày rưỡi, tầng hầm không khí đã kinh biến đến mức mỏng manh, mỗi một lần hô hấp đều trở nên đầy đủ chân quý. Hiện tại, Lăng Trần mỗi hít một hơi đều muốn kiên trì vài phút, sau đó lại lấy hơi. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn kiên trì thời gian dài hơn. Chậm rãi thở ra một hơi, Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng. Từ ban đầu hy vọng, đến bây giờ tuyệt vọng, hắn đã nhanh từ bỏ. Chính mình lần này chỉ sợ là thật khó thoát một kiếp. Cho dù có đại lâu bàn nhược kinh, hắn cũng cái gì đều không làm được. Hắn không phải thần tiên, không có không khí, không có đồ ăn, đổi lại bất kỳ một cái nào thiên bảng cao thủ đều khó có khả năng sống sót. Có lẽ, chỉ có Lăng Cảnh Thu cái kia loại có được bất tử thân người mới có khả năng sống sót. Một hơi nghẹn thêm vài phút đồng hồ, đến cực hạn Lăng Trần hơi miệng mở rộng, chuẩn bị lấy hơi. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, toàn bộ tầng hầm bên trong không khí đã tiêu hao sạch sẽ. Phải chết sao? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Không khí ngạt thở, đưa đến đại não thiếu dưỡng. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần cảm giác đầu hỗn loạn, ý thức dần dần trở nên hoảng hốt bắt đầu. Hết thảy trước mắt đều chậm rãi trở nên mơ hồ. Nhìn tới, chính mình là thật không có hy vọng. Theo lên trước mắt hoàn toàn biến đen. Lăng Trần dựa vào vách tường thân thể khẽ nghiêng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Giờ phút này, ở khoảng cách vứt bỏ nhà xưởng hơn 10 cây số bên ngoài địa phương, Lăng Khôn cùng Lăng Đào ngồi trên xe, đằng sau đi theo hơn 10 xe minibus, dọc theo ngựa đường chậm rãi hướng về phía trước chạy. Nhìn lấy hai bên vỉa hè kiến trúc, Lăng Khôn thỉnh thoảng thông qua bộ đàm ra lệnh. Rất nhanh, đội xe sẽ phân xuất mấy xe minibus chạy tới những cái kia kiến trúc tiến hành lục soát. Ngay tại mấy giờ trước, kỹ thuật bộ môn cuối cùng ở kinh thành màn hình giám sát bên trong tìm được cái kia chiếc xe Jeep nhà binh xe. Tuy nhiên chỉ có một cái hình ảnh, nhưng là thông qua cái kia chiếc xe Jeep nhà binh xe chạy phương hướng, kỹ thuật bộ môn khóa chặt Lăng Trần có khả năng xuất hiện khu vực. Thông qua cái này manh mối, toàn bộ lục soát phạm vi bị thu nhỏ đến kinh giao. Giờ phút này, tất cả mọi người bao quát cảnh sát đều đem người lực đầu nhập vào kinh giao công việc siêu tầm bên. Trong, chạy hơn nửa canh giờ, Lăng Khôn đã đem hai bên đường nhìn thấy sở hữu kiến trúc đều tìm tòi một lần. Vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Lăng Trần manh mối. Lăng tiên sinh, phía trước có một tòa vứt bỏ nhà xưởng. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nghe được bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh, Lăng Khôn ứng nói, đi thôi. Không bao lâu, đội xe đứng tại vứt bỏ nhà xưởng bên cạnh. Từ trên xe bước xuống, Lăng Khôn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì vứt bỏ đã lâu duyên cớ, nhà xưởng bốn phía đều dài hơn đầy cỏ dại. Lăng Khôn, người nhìn bên kia. Lúc này, đi theo Lăng Đào giống như phát hiện cái gì, bước nhanh hướng phía chạy phía trước đi. Đến phụ cận, Lăng Đào đưa tay chỉ mặt đất, nói, người nhìn nơi này, mảnh này cỏ dại bị vượt trên, hẳn là bánh xe thai nghiền ép. Hơn nữa, nơi này có bốn đầu lốp xe vượt trên dấu vết, nói rõ có xe ở chỗ này ngừng qua. Lăng Khôn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn lấy lốp xe dấu vết lưu lại, sau đó dùng ngón tay đo đạc một chút, lốp xe độ rộng cùng cái kia chiếc xe Jeep nhà binh xe rất ăn khớp. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Trần rất có thể bị giam ở chỗ này. Nói xong, Lăng Khôn đứng người lên, hướng về phía sau lưng chúng có người nói, đem nhà này nhà xưởng cẩn thận lục soát một lần. Theo đám người tiến vào nhà xưởng bên trong, chỉ chốc lát sau, siêu tầm nhân viên lập tức có phát hiện. Nghe được tin tức, Lăng Khôn cùng Lăng Đào bước nhanh đuổi tới nhà xưởng bên trong. Nhìn lấy một đạo bị phá hỏng cửa lớn, lông mày không khỏi cau lên tới. Cái này là các ngươi làm phá, một tên nam tử lắc lắc đầu nói. Không phải chúng ta tới lúc sau đã là như thế này. Lăng Đào quan sát hai mắt, mở miệng nói, nhìn những này tổn hại dấu vết, hẳn là vừa mới tạo thành. Chẳng lẽ là Lăng Trần phá vỡ cái này đạo cửa lớn, từ bên trong chạy đi rồi? Không có khả năng. Lăng Khôn chỉ trên mặt đất tàn mát hòn đá cùng sắt cửa. Sắt cửa là hướng bên trong ngã xuống. Nói rõ phá hư cái này đạo cửa lớn người là từ bên ngoài ra tay. Nói đến đây, Lăng Khôn ánh mắt hơi ngưng tụ. Mấy bước đi đến cái kia đạo trước cửa sắt. Đưa tay sờ sờ sắt giữa cửa vết lõm. Người nhìn cái này dấu vết. Giống hay không là nắm đấm lưu lại dấu vết. Lăng Đào tiến đến phụ cận. Một mặt kinh ngạc nói ra. Cái này đạo sắt cửa chừng hai ngón tay dày. Khung cửa đều bị cố định trụ. Lại có người có thể một quyền oanh mở cái này đạo sắt cửa. Thực lực của người này khẳng định đạt đến thiên bảng cảnh giới. Lăng Khôn gật gật đầu nói. Không tệ, đi, trước vào xem lại nói. Tiến vào tầng hầm, đám người đưa điện thoại di động kèm theo đèn pin mở ra. Rất nhanh, Lăng Khôn liền ở phòng hầm miệng thông gió bên trong tìm được một bộ y phục. Lăng Trần ngày đó bị mang thời điểm ra đi. Mặc đúng vậy bộ quần áo này. Xem ra chúng ta không có tìm sai chỗ. Lăng Trần trước đó một mực bị giam ở chỗ này. Người nhìn trên quần áo dấu vết lưu lại. Hẳn là có người muốn dùng khói bụi hun chết hắn. Còn tốt Lăng Trần thông minh. Biết rõ dùng y phục ngăn chặn thông gió quản nói. Bất quá, sẽ là ai đem hắn từ nơi này cứu đi đâu? Lăng Khôn không hiểu mà hỏi. Cái này cũng không rõ ràng. Nhưng chúng ta có thể xác định là Lăng Trần trước mắt chỉ ít còn sống. Đối phương phá vỡ cái kia đạo sắt cửa. Nói rõ mang Lăng Trần đi người không phải những cái kia giam giữ hắn người. Bằng không mà nói, đối phương không cần đến sử dụng cái này loại bạo lực thủ đoạn. Người trước đừng có gấp. Nói không chừng Lăng Trần chẳng mấy chốc sẽ liên hệ chúng ta. Hy vọng như thế đi. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Lăng Trần mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Lăng Trần cảm thấy đầu rất nặng. Trĩu nặng, nằm ở trên giường. Lăng Trần hít sâu một hơi. Không nghĩ tới mình còn sống. Lúc ấy ở phòng hầm thời điểm, hắn cho là mình chết chắc. Bất quá, là ai cứu mình? Nhìn hắn hiện tại ngốc địa phương, không giống như là ở bệnh viện, càng giống là một gian vứt bỏ đã lâu cũ nát phòng. Cửa sổ kính đều đã phá, nóc nhà thỉnh thoảng có gió thổi tới. Ngay cả hắn ngủ giường đều là dùng cỏ xếp thành. Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Trần chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Sau đó ở giường bên cạnh vừa đi vừa về hoạt động một chút. Ngang thể khôi phục được không sai biệt lắm. Lăng Trần mới đẩy ra cửa đi ra ngoài. Đứng ở phía ngoài phòng, Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương. Chỉ thấy chung quanh là một mảnh ruộng lúa. Không khí phi thường tươi mát. Bình thường chỉ có nông thôn mới có được dạng này sạch sẽ không khí. Xem ra chính mình cũng không ở kinh thành. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đi tới một người. Xác thực tới nói, là một cái trung niên nam tử. Đối phương ăn mặc đơn giản áo lót, cõng một bó củi, trong tay còn cầm hai chói rơm dạ. Nhanh chân hướng phía bên này đi tới. Chờ đến đối phương đến gần, Lăng Trần vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, đại thúc, ta muốn xin hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Đây là Cửu Bảo Thôn. Cửu Bảo Thôn, vậy trong này rời kinh thành có bao xa? Không xa, hơn 40 cây số. Còn tốt, hơn 40 cây số. Không tính quá xa, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Đúng rồi, đại thúc, người biết rõ căn phòng này là ai sao? Trung niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Đây là nhà ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.